Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, bù đắp. Còn kém 4 loại tinh ở sát phạt đại đạo pháp tác. Nếu như cái kia 4 loại đại đạo pháp tác uy năng không để kín người ý. Ta mô phỏng ra cái này tiên đạo văn minh thế giới đem bị trở thành chỉ có ổn định tính mà không có công kích tính dị dạng thế giới. Thanh Khư cảm ứng mình một chút lấy tạo hóa thần ngọc. Quy nhất đại đạo làm trụ cột cấu tạo giả lập tiên đạo văn minh thế giới. Ánh mắt nhìn về phía thần hoang đại thế giới. Thần hoang đại thế giới so với mấy trăm năm trước cũng không có gì biến hóa quá lớn. Hắn cùng Thanh Thủy đạo quân ở lại chỗ này đại đạo ấn ký trước sau như một. Chấn nhiếp bất luận cái nào muốn đánh thần hoang đại thế giới chủ ý người tu luyện. Bởi vị trí địa lý nguyên nhân. Thần hoang đại thế giới bốn phía cũng không có gì đại thần thông giả tung tích. Chúa tể bốn phía thế lực lấy tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể làm chủ. Mà chúa tể so với đại thần thông giả cứ việc chênh lệch không bằng chí tôn đến chúa tể như vậy rõ. Ràng, thế nhưng đại thần thông giả nghĩ muốn chém giết chúa tể. Vẫn cứ dễ như ăn cháo. Thật giống như thánh giả cảnh tầng thứ 4 tu thành thần thông người tu luyện chém giết kim đan. Cảnh người tu luyện, ở tình huống như vậy, biết được thần hoang đại thế giới có 2 tôn đại thần thông giả che chở. Dù cho cái kia chút các chúa tể biết rõ thần hoang đại thế giới bên trong có lợi nhuận to. Vẫn cứ không dám đánh lung tung thần hoang đại thế giới chủ ý. Xèo, Thanh Khư một bước đạp hờ, rất nhanh tiến vào thần hoang đại thế giới bên trong. Vội vàng hoàn thành đại đạo chi bàn bước thứ 2 tu hành Thanh Khư cũng không nguyện nhiều lãng. Phí thời gian, trực tiếp tìm được hư không kiếm các ở lại thần hoang đại thế giới đại biểu tình không kiếm chủ. Khi biết Thanh Khư ngay lập tức, tình không kiếm chủ đã tiến lên đón. Hành lễ thăm hỏi, tham kiến Thanh Khư kiếm thần. Tình không kiếm chủ, ta cần muốn gặp các ngươi hư không kiếm các lãnh đạo tối cao tầng. Cũng cùng hư không kiếm các tiến hành một lần giao dịch. Thấy chúng ta hư không kiếm các lãnh đạo, tối cao tầng. Tình không kiếm chủ hơi run run, ngay sau đó vội vàng nói. Đương nhiên, Thanh Khư kiếm thần có yêu cầu lời. Chúng ta hư không kiếm các 4 đại kiếm chủ đem ngay lập tức đến đây thần hoang đại thế giới bái. Phỏng, không cần, ta đi một chuyến hư không kiếm các đi. Vừa vặn, ta chưa bao giờ từng đến quá hư không kiếm các. Thừa này lần, tìm hiểu một chút hư không kiếm các chân chính là dáng dấp. Tình không kiếm chủ vội vã cúi đầu. Thì lễ, Thanh Khư kiếm thần đồng ý tiến về phía trước chúng ta hư không kiếm các bái phỏng. Chúng ta hư không kiếm các trên dưới rất vui lòng. Ta đây liền đưa tin chúng ta hư không kiếm các cao tầng. Để cho bọn họ làm tốt nghênh tiếp Thanh Khư kiếm thần ngài đến tương quan chuẩn bị. Làm phiền, người đi an bài một chút. Ta đi nhìn một chút hỗn nguyên kiếm tông. 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Vâng, kiếm thần đại nhân, Thanh Khư gật gật đầu, thân hình lóe lên, đi tới hỗn nguyên kiếm tông trong đó. Hư không kiếm các 4 môn chí cao kiếm thuật cứ việc quý giá. Nhưng Thanh Khư tin tưởng mình có biện pháp có thể đem thuyết phục. Chỉ muốn chiếm được này 4 môn kiếm thuật, đẩy nữa diễn hoàn thiện này 4 môn kiếm thuật sau lưng đại biểu đại đạo pháp tác. Hắn đem có thể triệt để hoàn thành đại đạo chi bàn tầng thứ 2 tu hành. Đến thời điểm tu vi tăng trưởng đồng thời, hắn tự thân cũng là đem gặp phải đại đạo chi bàn cuối cùng một tầng cảnh giới tu luyện. Tầng này cảnh giới cùng đại diễn môn người tu luyện có chút tương tự. Cần tụ tập 12 thần thú lực lượng, cuối cùng xung kích nguyên điểm chi bàn. Hắn lần trước ly khai thần hoang đại thế giới thời gian dĩ nhiên bày ra thủ đoạn. Ở 12 vị đệ tử thân thượng tiến hành thử nghiệm. Trước mắt tiến về phía trước hỗn nguyên kiếm tông, tự là vì kiểm tra này 12 vị đệ tử tu luyện tình hình. Thái thượng trưởng lão, Thanh Khư trở lại hỗn nguyên kiếm tông, tất nhiên là đưa đến hỗn nguyên kiếm tông náo động. Không lâu lắm, hỗn nguyên kiếm tông bên trong mấy vị cao tầng ngoại trừ đang lúc bế quan chính giữa trúc chiếu. Thượng nhân ở ngoài, dĩ nhiên toàn bộ đi tới Thanh Khư trước mặt. Bởi vì có hư không kiếm các không để lại dư lực chống đỡ. Lại thêm Thanh Khư để lại không ít phong phái tài nguyên. Này mấy trăm năm thời gian trong, Hỗn Nguyên Kiếm Tông lại lần nữa ra đời hai vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả. Một cái tự nhiên là cùng Thanh Khư quan hệ cao nhất Tàng Chân Thượng Nhân. Một cái khác, nhưng là có thể xưng tụng Bạch Sơ Ảnh sư phụ Trường Hồng Kiếm Chủ. Trừ hai người này ra, tung hoành cảnh tầng thứ người tu luyện cũng là còn như măng mọc sau cơn mưa giống như vậy. Dồn dập mạo đầu, cho tới bây giờ dĩ nhiên đạt tới mấy trăm người chi chúng. Còn lại tu thành thần thánh chân thân người tu luyện càng là đạt đến gần 10.000 người. Hỗn Nguyên Kiếm Tông dĩ nhiên chính thức có rồi một cái thống trị nhất giới hàng đầu đại tông tư. Thái, đến một bước này, nếu như Hỗn Nguyên Kiếm Tông vị trí không phải thần hoang đại thế giới này các loại tư nguyên phong, phú đặc thù thế giới, mà là một cái phổ thông năng lực kém thế giới lời. Thống trị toàn bộ thế giới, cũng chưa chắc không có hy vọng. Thanh Khư đối với Hỗn Nguyên Kiếm Tông loại này tốc độ phát triển thoáng thỏa mãn. Ở cùng bọn họ nói chuyện với nhau một phen sau dĩ nhiên triệu tập sớm bị hắn ở lại chỗ này cùng. Chức Vân học tập Xích Nguyên Kiếm Linh cùng với cái kia 12 vị đệ tử. Hơn 600 tuổi tác tháng, Chức Vân đối với cực hạn kiếm đạo thôi diễn dĩ nhiên càng hoàn thiện. Bất quá bởi Thanh Khư chỉ điểm chính là để hắn thân thể thành tựu tạo hóa thần khí con đường. Hắn tu luyện tiến độ đúng là thoáng thấp xuống một ít. Cứ việc vẫn cứ tăng trưởng một cấp độ, đạt đến không kém hơn bất kỳ một vị hàng đầu tung hoành cảnh cường giả trình độ. Nhưng khoảng cách nhảy lên tới Hỗn Nguyên Kiếm Tông tột cùng nhất niệm thành giới cảnh giới vẫn là chênh lệch nửa bậc, đúng là Xích Nguyên Kiếm Linh. Triệt để hiểu được Chức Vân trò giỏi hơn thầy chế tạo ra cực hạn kiếm đạo sau. Dĩ nhiên có luyện hóa hàng đầu thần khí uy năng. Đón lấy chỉ chờ Thanh Khư chuẩn bị một cái tạo hóa thần khí cho hắn. Là hắn có thể đủ tiêu tốn dài dòng 5 tháng đem cái này tạo hóa thần khí nuốt chửng. Do đó khiến tự thân có không kém hơn tạo hóa thần khí uy năng. Hiểu được Xích Nguyên Kiếm Linh trưởng thành sau, Thanh Khư trong lòng cực kỳ thỏa mãn, mang trên mặt nụ cười. Xích Nguyên, đón lấy một quãng thời gian ngươi liền đi theo ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi tìm được một cái tạo hóa thần khí. Trợ ngươi đột phá, đa tạ phụ thân. Xích Nguyên Kiếm Linh vui mừng đồng ý một tiếng. Hóa thành một thanh thần kiếm, rơi vào Thanh Khư trong tay. Ngay sau đó Thanh Khư ánh mắt đang rơi xuống Chức Vân trên người. Hư vung tay lên, trên tay hắn đã xuất hiện vài chuôi thần binh. Này chút, đều thuộc về chí tôn thần khí. Ngươi cùng Xích Nguyên Kiếm Linh bất đồng. Xích Nguyên Kiếm Linh chính là tuân theo ta đại đạo pháp tắc mà tu hành. Chỉ cần ta có thể không ngừng trưởng thành, lại cho dư hắn đầy đủ trợ giúp, cảnh giới của hắn là có thể không ngừng nhắc đến cao. Không tốn thời gian dài, ta là có thể đem cảnh giới của hắn tăng lên tới không kém hơn đại thần thông giả trình độ. Đến thời điểm hắn tự nhiên có thể từ từ thử nghiệm nuốt chửng luyện hóa một thanh tạo hóa thần khí. Có thể ngươi chung quy chỉ là nhân loại, mà cảnh giới có hạn. Hiện nay đi đầu hướng về chí tôn thần khí phương hướng tiến hóa trái lại càng thích hợp một ít. Này chút chí tôn thần khí tất cả thuộc về ngươi hết thảy. Hy vọng ngươi có thể đủ ở đây chút chí tôn thần khí trong đó tìm tới thích hợp ngươi một thanh. Chức Vân có thể có thành tựu ngày hôm nay. Dựa cả vào sư tôn tác thành. Mời sư tôn yên tâm. Đệ tử tất nhiên sẽ không để sư tôn thất vọng. Thanh Khư hài lòng gật gật đầu. Ra hiệu hắn lui ra sau. Ánh mắt của hắn mới lướt qua mọi người. Rơi xuống còn lại 12 vị đệ tử trên người. Này 12 vị đệ tử cứ việc bị Thanh Khư gieo đại đạo hạt giống. Đồng thời có rất nhiều tài nguyên không để lại dư lực bồi dưỡng. Có thể ngăn ngắn trong mấy trăm năm. Vẫn cứ xuất hiện vô cùng sự nghiêm trọng hai cực phân hóa. Tu vi tối cao người, dĩ nhiên đuổi bằng nhau Chức Vân, đạt tới không kém hơn tung hoành cảnh cấp độ, mà thấp nhất người, liền hiển thánh đều chưa từng tu thành. Nếu như không phải là bởi vì luyện hóa không ít kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, hiện đang sợ là đã phải đối mặt tuổi thọ đã hết vấn đề. Thanh Khư ánh mắt từ này 12 vị đệ tử trên người từng cái đảo qua. Đối với cái kia chút tu luyện tới thần thánh chân thân cảnh, tung hoành cảnh người tu luyện đúng là khá là thỏa mãn. ở hiểu bọn họ tu hành tiến độ cùng với một loạt phương pháp tu luyện sau còn cấp cho một ít kế tiếp suy đoán cùng chỉ điểm. Nhưng đối với vị kia mới thanh minh cảnh, cùng với mấy cái khác kim đan cảnh đệ tử, nhưng là nhăn lại đầu lông mày. Thấy cảnh này, mấy vị đệ tử đồng thời cúi xuống đầu, thần sắc tràn đầy vẻ áy náy. Chúng ta có dựa vào sư tôn giáo dục, kính xin sư tôn trách phạt. Năm vị thần thánh cảnh không tới đệ tử đồng thời quỳ xuống. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống năm vị đệ tử trên người. Này năm vị đệ tử tu hành theo thứ tự là U Huỳnh, Bạch Sái, Ngậm Rắn, Cự Ngao, Huyết Văn thần thú huyết mạch. Bọn họ điểm giống nhau chính là, này năm loại đại đạo đều đã triệt để thất truyền. Đại diện cho thần của bọn họ thú đều đã ngã xuống. Hiện nay hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa đại đạo pháp tắc trên thực tế chỉ còn dư lại 6 loại. Nửa, theo thứ tự là Trúc Long, Kim Ô, Côn Bằng, Hỗn Độn, Kỳ Lân, Hống Ngày, Vũ Gia, trong đó tục truyền Vũ Gia đều ngã xuống qua một lần. Trước mắt Vũ Gia cũng không phải là chân chính thần thú Vũ Gia. Nếu muốn đem những thần thú này sức mạnh huyết thống tiến hành một cái xếp hạng, thì lại theo thứ tự là Côn Bằng, Kim Ô, Hỗn Độn, Kỳ Lân, Trúc Long, Hống Ngày, cùng với 6 cái giữa chừng nửa cái số lượng Vũ Gia. Mà từ những đệ tử này trên người Thanh Khư cũng là có thể thấy, tu vi của bọn họ cao thấp, trên căn bản cũng là dựa theo thứ tự này trôi qua phân. 7 vị đệ tử trong đó, Hống Ngày, Vũ Gia hai đại thần thú lực người tu hành phân biệt chỉ có động hư cảnh cùng lĩnh vực cảnh. Cũng chính là thần thánh cảnh tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất. Suy đoán của ta, cũng không có vấn đề gì. Quy nhất đại đạo làm hỗn độn sinh mạng đại đạo pháp tắc. Cùng hắn lực lượng pháp tắc có cực cao kiêm dung tính hiệu quả. Thật giống như cổ ngữ nói, một núi không thể chứa hai cọp, nhưng không thấy được chứa không được một hổ một gấu. Chân chính chế ước bọn họ trưởng thành ngược lại là đại đạo pháp tắc bản thân. Chấm ngoặc kép. Ý thức được điểm này, Thanh Khư trái lại có chút nhức đầu. Hống Ngày, Vũ Gia huyết mạch còn khá hơn một chút, cứ việc cực kỳ thưa thớt, nhưng chung quy tồn tại. Nhưng U Huỳnh, Bạch Sái, Ngậm Rắn, Cự Ngao, huyết văn này chút hàng đầu thần thú có người nói từ lâu ngã xuống. Chân thân giải rác thành vô số mảnh vỡ đại đạo, này chút mảnh vỡ đại đạo bị rất nhiều người tu luyện được. Do đó tạo thành tương tự với đại diễn môn một loạt người tu luyện. Mà hiện nay đại diễn môn bên trong tu vi cao nhất môn chủ sở dĩ chỉ tu luyện 8 loại đại đạo chi lực, thời gian ngắn ngủi là một vấn đề. Một vấn đề khác nhưng ở chỗ, bọn họ không cách nào từ Côn Bằng, Kim Ô, Hỗn Độn, Kỳ Lân, Trúc Long này 5 đại thần thú trên người thu được mảnh vỡ đại đạo. Dù sao mảnh vỡ đại đạo đối với những thần thú kia tới nói, chính là ngày sau bọn họ thành tựu hỗn độn sinh vật thời cơ. Dù cho một vị thần thú ngã xuống, trên người lưu lại mảnh vỡ đều bất quá mấy trăm trên dưới. Có thể thấy được mảnh vỡ đại đạo quý trọng tính, muốn để còn sống thần thú dâng ra trên người mảnh vỡ đại đạo. Quả thực tương đương với giết thú lấy huyết, này chắc chắn sẽ không bị những thần thú kia cho phép. Có thể một mực 12 thần thú mảnh vỡ đại đạo lại là đại đạo chi bàn tầng thứ 3 tu luyện không? Cách nào tránh khỏi một cái phân đoạn? Ta cần hoàn chỉnh 12 thần thú mảnh vỡ đại đạo. Đại diễn môn môn chủ, các trưởng lão đồng dạng cần 12 thần thú cùng chân chính tà thần. Hỗn độn sinh mệnh bất đồng. Bọn họ cứ việc so với đại thần thông giả mạnh mẽ vô số lần. Có thể chung quy không tính là chân chính hỗn độn sinh mệnh. Tà thần cái kia một cấp bậc tồn tại, có lẽ, đợi đến sẽ có một ngày, ta có thể liên hợp đại diễn môn chư vị cường giả đỉnh cao. Thử nghiệm vây giết những thần thú kia, dù cho giết không được, chỉ muốn chém giết trên người bọn họ đầy đủ lực lượng bản nguyên. Ngưng tụ thành mảnh vỡ đại đạo, cũng coi như là hoàn thành mục tiêu ký định. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng có tính toán, bất quá ở chấp hành cái kế hoạch này trước. Vẫn phải là hoàn thành trước đại đạo chi bàn tầng thứ 2 tu luyện mới được. Ngay ở Thanh Khư chờ ở Hỗn Nguyên Kiếm Tông nghiên cứu mấy vị đệ tử lấy quy nhất đại đạo dung hợp.